Chương 8: Nền tảng Ethereum, hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung. Trao cho người dùng khả năng truy cập dễ dàng tới nhiều loại tài sản kỹ thuật số đa dạng trên blockchain, đặc biệt các thẻ liên kết với tài sản thực là yếu tố tiên quyết để đưa công nghệ blockchain lên tầm cao mới. Vitalik Buterin, nhà nghiên cứu và đồng sáng lập Ethereum. Ethereum là bước tiến tương lai của công nghệ blockchain. Ethereum được xây dựng trên cùng các kỹ thuật nền tảng như blockchain Bitcoin, nhưng nắm giữ nhiều tiềm năng phát triển công nghệ blockchain. Ethereum là một blockchain với ngôn ngữ lập trình cho phép các ứng dụng và hợp đồng thông minh hoạt động trên blockchain. Điều này cũng cho phép các nhà phát triển tạo ra các chương trình hoạt động trên một blockchain, đồng thời sử dụng công suất tính toán của hàng ngàn máy tính kết nối vào mạng lưới blockchain. Gần như mọi ứng dụng đang vận hành trên máy tính ngày nay đều có tiềm năng vận hành trên một blockchain nhờ tận dụng được mạng lưới Ethereum. Các lập trình viên có thể mau chóng và dễ dàng tạo nên nhiều ứng dụng mà không cần phải tự lập blockchain và đồng tiền ảo của riêng họ. Mạng lưới Ethereum sử dụng đồng tiền ảo Ether, hoạt động với tư cách tiền tệ của mạng lưới. Ether được trao đổi như một cách thức chi trả cho việc vận hành các ứng dụng phi tập trung trên mạng lưới. Đồng tiền ảo Ether là đồng tiền ảo lớn thứ hai trên thế giới vì giá trị vốn hóa thị trường chỉ đứng sau Bitcoin, với con số lên đến hơn 10 tỷ đô la. Sự khác biệt giữa Ethereum và Bitcoin. Điểm khác biệt chính giữa Ethereum và Bitcoin là Bitcoin được sử dụng chủ yếu như một số cái phân tán cho các giao dịch tài chính, trong khi Ethereum được thiết kế để sử dụng như một nền tảng điện toán phân tán để vận hành các ứng dụng. Bitcoin có thể sử dụng để thanh toán hàng hóa và dịch vụ tại bất cứ nơi nào đồng tiền này được chấp nhận, còn đồng tiền ảo Ether của mạng lưới Ethereum được thiết kế cho các lập trình viên sử dụng để chi trả công suất tính toán trên mạng lưới khi vận hành các ứng dụng phi tập trung. Ethereum và Bitcoin đều là tiền kỹ thuật số, nhưng nói chung, mục đích sử dụng của chúng khác nhau. Đặc điểm của Ether là đồng tiền này không được thiết kế như một giải pháp thanh toán thay thế, mà là để thúc đẩy các lập trình viên sáng tạo và vận hành ứng dụng trong mạng Ethereum. Nói ngắn gọn, Bitcoin chủ yếu là một đồng tiền dùng trong giao dịch tài chính. Ethereum thì đa diện hơn, nó có đồng tiền ảo riêng, đồng Ether, nhưng đó không phải là tất cả. Đồng tiền này chỉ là một phần nhỏ của mạng lưới, vì Ethereum còn sở hữu một nền tảng điện toán toàn diện ngoài công nghệ blockchain. Những lợi ích của Ethereum. Vì mạng lưới blockchain Ethereum được vận hành bởi hàng ngàn máy tính trên khắp thế giới, các ứng dụng có thể được vận hành nhờ công suất tính toán của một mạng lưới máy tính toàn cầu đồ sộ. Một trong những vấn đề với mạng lưới Bitcoin là dù mạng này mạnh hơn cả những siêu máy tính hàng đầu thế giới cộng lại, nhưng công suất xử lý của nó lại bị lãng phí vào việc tạo ra những số ngẫu nhiên để thêm vào các khối và blockchain. Ethereum đưa ra toàn bộ các máy tính trong mạng lưới kết nối lại với nhau và công suất xử lý của chúng lên mức hiệu dụng cao hơn, từ đó giúp các lập trình viên tạo ra nhiều ứng dụng vận hành nhờ công suất xử lý gộp của mạng lưới cùng công nghệ blockchain. Các lập trình viên không cần tạo lập blockchain của riêng họ và kết nối máy tính vào đó. Ethereum đã xây dựng mạng lưới các máy tính trên blockchain Ethereum. Nền tảng Ethereum còn có máy ảo Ethereum và ngôn ngữ lập trình Solidity. Solidity có thể được sử dụng để sáng tạo nên những ứng dụng phi tập trung hoặc các hợp đồng thông minh mà sau đó được máy ảo Ethereum thông dịch và vận hành trên blockchain. Các ứng dụng phi tập trung. Các ứng dụng phi tập trung là ứng dụng có mã nguồn mở, không chịu kiểm soát của một cá nhân hoặc đối tượng nào và chạy trên blockchain phân tán hoặc mạng lưới máy tính. Các ứng dụng phi tập trung không có máy chủ trung tâm, người dùng liên hệ với nhau thông qua các kết nối đồng cấp. Các ứng dụng thông thường đều chịu sự kiểm soát của một đối tượng, chạy trên một máy chủ trung tâm và dễ bị tấn công hoặc gặp thời gian chết do máy chủ rơi vào trạng thái ngoại tuyến. Một ứng dụng phi tập trung không có máy chủ hoặc đối tượng đơn lẻ nào kiểm soát, nó hoạt động trên một mạng máy tính và các thay đổi đều do người dùng quyết định. Không có vấn đề nghiêm trọng rằng máy chủ có thể bị sập hoặc bị tấn công. Nếu một máy tính trên mạng lưới thoát tuyến, ứng dụng không bị ảnh hưởng vì còn hàng ngàn máy khác đang vận hành ứng dụng vào thời điểm đó. Ngay cả khi một máy tính trong mạng lưới bị tấn công, cũng không thể thực hiện các thay đổi trên ứng dụng vì cần phần lớn mạng lưới phải đồng thuận với thay đổi đó. Hợp đồng thông minh. Hợp đồng thông minh là những hợp đồng được viết bằng mã máy tính và hoạt động trên một blockchain hoặc sổ cái phân tán. Chúng sẽ tự động xác thực, xử lý và ép buộc thực hiện hợp đồng dựa theo thuật ngữ được viết trong mã. Các hợp đồng thông minh có thể là dạng tự xử lý và và tự buộc phải thực hiện một phần hoặc toàn bộ. Các hợp đồng thông minh có thể được sử dụng để trao đổi bất kỳ giá trị nào như đã đề cập trong chương trình về tiềm năng ứng dụng của blockchain. Nhiều ngành công nghiệp đang tận dụng công nghệ blockchain sẽ sử dụng các hợp đồng thông minh. Khi chạy trên blockchain, hợp đồng thông minh vận hành tự động nếu các điều kiện của một hợp đồng được thỏa mãn, các khoản thanh toán hoặc giá trị sẽ được trao đổi dựa theo thuật ngữ trên hợp đồng. Tương tự như vậy, nếu các điều kiện trong hợp đồng không được thỏa mãn, các khoản thanh toán có thể bị từ chối dù đã được viết trong hợp đồng. Các hợp đồng thông minh hoạt động vì chúng được lập trình trên một mạng lưới máy tính phi tập trung trên blockchain, do đó loại bỏ được rủi ro vì những thay đổi trái phép, gian lận, lỗi máy chủ hoặc tình trạng bất tuân thuật ngữ trong hợp đồng. Những hợp đồng này tự động xử lý, trao đổi giá trị và các khoản thanh toán giữa mọi người mà không cần sự xuất hiện của luật sư hay tòa án để ép buộc họ. Dữ liệu nhập trên blockchain được gắn nhãn thời gian và không thể thay đổi được. Điều này tạo nên một nền tảng hoạt động lý tưởng cho các hợp đồng vì bất cứ thay đổi nào về hợp đồng đều được ghi lại theo thời gian. Và những phiên bản trước đó còn được lưu lại trên blockchain. Các hợp đồng được lưu trữ, các phiên bản mới được tạo ra trong khi các phiên bản trước đó vẫn được lưu trữ, cùng với nhãn thời gian, chuẩn xác trên tất cả các bản biên tập và hiệu chỉnh. Điều này không chỉ giúp tạo ra bản tóm tắt các quy trình chính xác hơn, mà còn khiến tất cả các bên liên quan trung thực hơn về các giao dịch vì sổ cái không thể sửa đổi được. Mạng lưới blockchain này loại bỏ nhu cầu về bên trung gian để quản lý các giao dịch. Lợi ích của hợp đồng thông minh. Một rủi ro với mạng lưới Bitcoin là nếu bạn mua một mặt hàng bằng Bitcoin, sau khi thực hiện thanh toán không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ nhận được món đồ đã mua. Cá nhân khác có liên quan có thể quyết định không chuyển hàng hoặc tuyên bố rằng họ không nhận được khoản thanh toán đó. Vì không có bên thứ ba làm trung gian giao dịch trên mạng Bitcoin, loạt hành động, phản ứng thông thường nhưng ngừng giao dịch, yêu cầu bồi hoàn hay liên hệ với đơn vị trung gian là không thể. Các ví Bitcoin còn ẩn danh nên bạn có thể sẽ không có nhận được thông tin về nơi mà giao dịch được gửi đi. Nếu một giao dịch bị gửi nhầm địa chỉ thì bạn sẽ bị mất giao dịch cùng khoản tiền đó. Các hợp đồng thông minh xử lý được nhiều rủi ro liên quan đến hoạt động giao dịch trong mạng lưới blockchain. Các hợp đồng giao dịch có thể được sử dụng cho bất cứ giá trị nào, có thể trao đổi được và có nhiều công ty đang phát triển các ứng dụng phi tập trung dựa trên nền tảng blockchain có sử dụng hợp đồng thông minh. Ascript là một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực nghệ thuật, giúp đỡ nhiều nghệ sĩ khác nhau thiết lập quyền sở hữu tác phẩm và phát hành bản in số lượng hạn chế. Việc phát hành các tác phẩm nghệ thuật đánh số trong các phiên bản kỹ thuật số sử dụng một blockchain để có thể tìm ngược lại tất cả tác phẩm ban đầu và giao dịch nguyên thủy trong những tác phẩm đó. Đó là một thị trường nơi các nghệ sĩ có thể quảng cáo và mọi người có thể mua bán các tác phẩm nghệ thuật từ trang web của họ. Utrof, một công ty luật và truyền thông, cung cấp các nhãn hàng thời trang tức thời và có thể kiểm tra được trên mọi hình ảnh và phim trong mọi thiết bị số. Các hình ảnh và đoạn phim đã gắn nhãn thời gian không thể thay đổi, có thể được coi như là một bằng chứng rất có giá trị trong những vấn đề liên quan đến pháp luật. Bitrof, một công ty khác sử dụng blockchain để thiết lập các nhãn hàng thời gian, đã tạo ra một ứng dụng có thể dễ dàng tải từ điện thoại. Ứng dụng này kích hoạt các nhãn thời gian có thể xác minh trên từng phần của tài liệu mà bạn đang xem. Nó có thể truy nguyên các tác phẩm ban đầu trên blockchain mà không thể sửa đổi được. Công nghệ này có tiềm năng loại bỏ nhu cầu về công chứng viên trong tương lai. Warranty là một công ty khác có liên kết với GoPro và LG trong việc sử dụng hợp đồng thông minh để đưa giấy tờ bảo hành sản phẩm lên một blockchain nơi có thể được truy cập, chuyển giao và lưu trữ dễ dàng. Mọi dấu vết, biên tập, thay đổi, cập nhật và di chuyển đều có thể ghi lại trên blockchain mà cả người bảo chứng và người được bảo chứng đều có thể truy cập vào bất cứ thời điểm nào. Pietrox, Mycelia và YouTube Music là những công ty riêng biệt đều tập trung vào việc ứng dụng công nghệ blockchain trong ngành công nghiệp âm nhạc. Cả ba công ty này đều sử dụng hợp đồng thông minh theo nhiều cách khác nhau với mục đích chính là loại bỏ các đơn vị trung gian như hãng thu âm, giúp các nhạc sĩ dễ dàng bán trực tiếp sản phẩm của người hâm mộ và nhận được thanh toán từ đó. Tín dụng vi mô là mô hình cho vay các khoản vay nhỏ, chủ yếu tại các quốc gia đói nghèo trên thế giới. Các khoản vay này khá nhỏ đối với các ngân hàng nhưng lại to lớn đối với người vay, vì thế có thể giúp họ bắt đầu kinh doanh, kiếm thu nhập và giúp đỡ gia đình. Tín dụng vi mô đã đưa hàng triệu người trên thế giới thoát khỏi đói nghèo, giúp Mohamed Yunus giành được giải Nobel Hòa Bình vì công trình về tín dụng vi mô của ông. Trước khi có mô hình hiện đại hóa tín dụng vi mô của Mohamed Yunus, Hầu hết các ngân hàng đều không hỗ trợ các khoản vay nhỏ vì công việc giấy tờ tốn kém hơn nhiều so với lợi nhuận từ khoản vay. Bảo hiểm vi mô lại không được nhìn nhận như một sự thay đổi mạnh mẽ như tín dụng vi mô. Công ty khởi nghiệp Startum hướng đến mục tiêu thay đổi ngành bảo hiểm vi mô bằng cách phối hợp với LemonQuay để tạo ra một hệ thống bảo hiểm vi mô dựa trên nền tảng blockchain có tên là Lenderbot. Lenderbot sẽ sử dụng hợp đồng thông minh trên blockchain để thiết lập và quản lý các hợp đồng bảo hiểm vi mô. Khi thảo luận về tương lai của blockchain, thuật ngữ blockchain 2.0 thường xuyên được sử dụng để diễn tả bước phát triển tiếp theo của công nghệ này. Các ứng dụng phi tập trung cùng với hợp đồng thông minh nắm giữ tiềm năng đưa công nghệ blockchain lên tầm cao mới. Tương lai của blockchain sẽ xoay quanh các hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung. Blockchain 2.0 có rất nhiều khả năng sẽ tạo ảnh hưởng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với ảnh hưởng của Bitcoin và công nghệ blockchain nguyên bản đã tạo ra. Điểm cốt lõi. Ethereum là nền tảng trên công nghệ blockchain với ngôn ngữ lập trình cho phép các nhà phát triển kiến tạo và vận hành các ứng dụng phi tập trung và hợp đồng thông minh trên một nền tảng điện toán phân tán mạnh mẽ và blockchain trên nền tảng Ethereum. Đồng tiền và mạng lưới Bitcoin chủ yếu được sử dụng để giao dịch tài chính. Ethereum có đồng tiền Ether, nhưng nền tảng này lại được thiết kế để trao đổi công suất tính toán, chứ không chỉ các giao dịch tài chính ngoài nền tảng Ethereum. Các ứng dụng phi tập trung không có máy chủ hoặc đối tượng đơn nhất kiểm soát và có thể hoạt động trên toàn mạng lưới máy tính. Hợp đồng thông minh là các hợp đồng được viết bằng mã máy tính và vận hành trên một blockchain hoặc sổ cái phân tán. Các hợp đồng thông minh sẽ tự động xác thực, xử lý và bắt buộc thực hiện hợp đồng dựa theo thuật ngữ được viết trên mã mà không cần đến bên thứ ba làm đơn vị trung gian như các luật sư và tòa án để ép buộc thực hiện hợp đồng. Bất cứ giá trị nào cũng có thể được trao đổi bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh. Những hợp đồng này không chỉ liên quan tới các vấn đề pháp luật mà còn giảm bớt rủi ro trong giao dịch trên mạng lưới blockchain vì các giao dịch và các khoản thanh toán được mạng lưới xử lý tự động. Có nhiều công ty đang phát triển các hợp đồng thông minh và ứng dụng phi tập trung dựa trên công nghệ blockchain trên nền tảng Ethereum. Nền tảng Ethereum là bước tiến tương lai của công nghệ blockchain, trong đó bao gồm hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung thường được gọi là blockchain 2.0. Chính tương lai của blockchain. Trong tương lai, tôi thấy một blockchain công khai, nơi mà hoặc Bitcoin hoặc một công nghệ nào đấy mở ra trong tương lai. Đó là cách đăng ký quyền sở hữu tất cả các loại tài sản, là cách chuyển giao quyền sở hữu các loại tài sản đó trong đúng một hệ thống mà tất cả những người thích hợp đều có thể đọc được, còn những người không thích hợp thì không. Sẽ rất đơn giản để tôi có thể chuyển tiền mua cổ phiếu IBM của bạn hay bạn mua nhà của tôi. Mọi loại tài sản mà chúng ta gán cho một giá trị và muốn chắc chắn về người sở hữu đều có thể được ghi nhận thông qua công nghệ này. James Smith, giám đốc điều hành Elliptic. Như đã đề cập, công nghệ blockchain có tiềm năng vươn tới mọi quốc gia, nền công nghiệp và các cá nhân trên hành tinh trong vòng vài thập kỷ tới. Nhiều dự đoán về tương lai của công nghệ blockchain chỉ là những nhận định thiếu chứng cứ, nhưng không phải tiên đoán kiểu sẽ có ô tô bay trong tương lai. Nhiều hệ thống dựa trên nền tảng blockchain đã được phát triển trong nhiều ngành công nghiệp. Bước tiến trong lĩnh vực đầu tư vào các dự án của doanh nghiệp và chính phủ mà công nghệ blockchain đạt được trong vài năm vừa qua đã làm cho dự báo về một tương lai nơi công nghệ blockchain gắn kết với đời sống thường nhật của chúng ta trở nên vô cùng thực tế. Nếu chúng ta quan sát các hệ thống dựa trên nền tảng blockchain hiện tại, các ngành công nghiệp nơi chúng được ứng dụng và những xu hướng về xuất hiện, chúng ta có thể thấy hướng phát triển của hệ thống dựa trên nền tảng blockchain. Mã nguồn mở phi tập trung và mã nguồn đóng tập trung. Xu hướng hiện nay trong phát triển blockchain là blockchain nên được phân tán với mã nguồn khả dụng công khai, mã nguồn mở hay tập trung với mã nguồn riêng biệt do một tổ chức hoặc nhóm tổ chức, mã nguồn đóng quản lý. Những hợp phần ban đầu của công nghệ blockchain định cho rằng blockchain nên là mã nguồn mở và phi tập trung. Nhiều công ty và chính phủ thấy rằng các công nghệ blockchain mã nguồn mở phân tán rất xuất sắc, tuy nhiên họ lại không muốn đặc tính phân tán và mã nguồn mở của nó. Điều này tương tự như những ngày sơ khai với máy tính cá nhân, khi mà hầu hết các lập trình viên đều cho rằng phần mềm nên là mã nguồn mở và miễn phí cho mọi người. Bill Gates đã gặp phải rất nhiều chỉ trích vì đi ngược lại tư duy bằng việc đưa ra phần mềm vào hoạt động kinh doanh để được cấp phép và buôn bán. Mặc dù các phần mềm mang mã nguồn mở vẫn rất phổ biến, nhưng đa số các công ty phần mềm hiện nay không chia sẻ công khai mã nguồn của họ. Ripple là một trong những dự án blockchain nổi tiếng nhất và hiện nay đang là loại tiền ảo lớn thứ ba trên thế giới nhờ giá trị vốn hóa thị trường. Ripple là mã nguồn đóng và tập trung được phân phối trong một nhóm tuyển chọn gồm các tổ chức tài chính đóng vai trò sổ cái phân tán để giải quyết các giao dịch giữa họ. Ripple vấp phải nhiều chỉ trích từ các cộng đồng mã nguồn mở, những nơi không muốn tương lai của công nghệ blockchain là những blockchain đóng, tập trung và thuộc quyền sở hữu của những tổ chức tài chính lớn. Ethereum là đồng tiền ảo lớn thứ hai trên thế giới nhờ giá trị vốn hóa thị trường và một trong những mạng lưới blockchain lớn nhất. Ethereum là mã nguồn mở và phi tập trung, cung cấp một nền tảng cho các lập trình viên tạo dựng các ứng dụng phi tập trung, kèm các thẻ trên blockchain sử dụng nền tảng Ethereum. Có vẻ như chưa có dấu hiệu rõ ràng rằng các hệ thống dựa trên nền tảng blockchain sẽ chọn các blockchain tập trung hoặc phân tán mã nguồn đóng hay blockchain phi tập trung mã nguồn mở. Cả hai phương thức đều có sự đầu tư và phát triển to lớn vì mỗi phương thức có lợi ích phù hợp với những yêu cầu, tổ chức và cộng đồng khác nhau. Công nghệ blockchain có khả năng sẽ phát triển đồng thời cả hai hướng mạng lưới phi tập trung mã nguồn mở và mạng lưới tập trung mã nguồn đóng. Các chính phủ và các tổ chức lớn sẽ chọn một phương thức, còn các lập trình viên cá nhân, những dự án quy mô nhỏ và các công ty khởi nghiệp sẽ chọn phương thức khác. Sổ cái phân tán. Hiệp hội R3 gồm các tổ chức tài chính trọng yếu là một hướng khác mà các công ty đang lựa chọn. Tổ chức này ban đầu phát triển một blockchain, tuy nhiên đang chuyển dần sang sổ cái phân tán. Mặc dù sổ cái phân tán của Hiệp hội R3 có nhiều lợi thế của blockchain, nhưng đó không phải là blockchain. Sổ cái phân tán hiện nay đang có mối liên quan mật thiết với blockchain và các lập luận rằng sổ cái phân tán được dựa trên nền tảng blockchain. Tuy nhiên, sổ cái phân tán có thể vận hành mà không cần sử dụng blockchain. Đa phần, các công ty khởi nghiệp và các hoạt động phát triển được dựa trên nền tảng blockchain. Tuy nhiên, sổ cái phân tán không dựa trên nền tảng blockchain có thể là một xu hướng nổi lên trong tương lai. Ít loại tiền ảo hơn, vào thời điểm ban đầu của mọi ngành công nghiệp đang phát triển, luôn có rất nhiều công ty xuất hiện. Tuy nhiên, khi các ngành công nghiệp và thị trường phát triển hơn, con số này giảm đi cho đến khi chỉ còn một vài doanh nghiệp hoặc thương hiệu lớn mạnh. Vào đầu những năm 1900, khi xe hơi còn là công nghệ mới, có hàng ngàn hãng sản xuất xe hơi tại Mỹ, hiện nay chỉ còn lại những công ty sản xuất tầm cỡ. Mức độ giảm sút này không chỉ trong ngành sản xuất xe hơi mà còn rất phổ biến trong đa số các ngành công nghiệp và có thể cho thấy xu hướng các đồng tiền ảo trong tương lai. Hiện nay có hàng ngàn đồng tiền ảo và tiền ảo được tạo ra mỗi ngày. Trong tương lai, nhiều khả năng chỉ còn lại một vài đồng tiền ảo lớn còn tồn tại và được phần đông chấp nhận như một hình thức thanh toán. Xu hướng này được diễn ra vì nhiều dự án blockchain mới được ra đời có sử dụng các thẻ trên blockchain hiện thời như là Ethereum thay vì tạo ra đồng tiền ảo riêng của họ. Nhiều thẻ blockchain hơn, mặc dù nhiều khả năng con số tiền ảo sẽ giảm, nhưng số lượng thẻ trên nền tảng blockchain sẽ tăng. Thẻ tương tự tiền ảo có thể được trao đổi trên blockchain nhằm phục vụ các mục đích mua sắm. Tuy nhiên, thẻ hoạt động trên một blockchain có sẵn và mỗi thẻ đại diện cho giá trị ban hành trên tiền tệ của blockchain khác. Ethereum là blockchain nổi tiếng nhất về mô hình này. Blockchain Ethereum sử dụng đồng tiền nguyên bản có tên là Ether. Mọi người có thể xuất trên thẻ blockchain Ethereum. Các thẻ đại diện cho một giá trị và được sử dụng như một phương tiện trao đổi, nhưng tận dụng blockchain Ethereum và đồng tiền Ether sẵn có. Thẻ cho phép các lập trình viên và các tổ chức sáng tạo nên những ứng dụng hoạt động trên một blockchain mà không cần thiết phải thiết lập và duy trì blockchain hay là tiền ảo riêng của họ. Blockchain 2.0, các ứng dụng phi tập trung và hợp đồng thông minh. Blockchain 2.0 là thuật ngữ diễn tả chức năng mới của blockchain đang tồn tại hiện nay so với mã nguồn nguyên thủy. Nền tảng Ethereum đã hiện thực hóa việc thiết lập và vận hành các ứng dụng phi tập trung và hợp đồng thông minh trên blockchain. Các hợp đồng thông minh, ứng dụng phi tập trung và nền tảng Ethereum đã được trình bày cụ thể trong phần trước của cuốn sách. Các ứng dụng phi tập trung và hợp đồng thông minh xây dựng trên mạng lưới Ethereum hoặc các blockchain hiện thời khác có sử dụng các thẻ thay vì tiền ảo là xu thế mới đang phát triển mạnh mẽ và không có dấu hiệu đi xuống. nhiều quy định và chấp thuận hơn. Vẫn còn nhiều chỉ trích và quan ngại sâu sắc về công nghệ blockchain. Bitcoin là một ví dụ về tình trạng này. Nhiều chính phủ tuyên bố rằng giao dịch quá riêng tư khiến nó dễ bị lợi dụng cho các mục đích phi pháp, rửa tiền và trốn thuế. Mặt khác, nhiều người lại phàn nàn rằng các cơ sở dữ liệu phi tập trung như Bitcoin, tình trạng công khai cho phép xem xét ví tiền ảo của bất cứ ai, số dư hiện có và các giao dịch khiến nó trở nên quá rõ ràng và thiếu riêng tư. Nhiều chỉ trích được đưa ra sở dĩ vì Bitcoin là ứng dụng công nghệ blockchain khả thi được nhiều nơi chấp nhận, toàn cầu và nổi tiếng nhất trên thế giới. Blockchain vẫn còn trong những ngày sơ khai liên quan mật thiết tới Bitcoin và nhiều loại tiền ảo và hàng trăm đồng tiền ảo mã nguồn mở đang được tạo ra mỗi tháng. Trước đây, nhiều chính phủ phản đối Bitcoin vì cho rằng nó chỉ được sử dụng cho mục đích phạm pháp và rửa tiền. Quan điểm đó đã bắt đầu thay đổi khi công nghệ blockchain được hiểu rõ hơn và các tổ chức tài chính ứng dụng công nghệ này vào thị trường tài chính. Các chính phủ hiện nay đang khuyến khích các công ty ngành công nghệ tài chính, fintech, kinh doanh tại quốc gia của họ thông qua việc chấp nhận đồng tiền ảo như một hình thức thanh toán mới và đảm bảo rằng loại tiền này được quy định đúng đắn trong lãnh thổ quốc gia. Nhật Bản gần đây đã hợp pháp hóa hợp đồng Bitcoin là một hình thức thanh toán hợp lệ. Úc gần đây đã bỏ thuế tiền ảo, đồng thời khuyến khích các công ty sử dụng công nghệ dựa trên nền tảng blockchain để giao dịch tại Úc. Các chính phủ sẽ tiếp tục cố gắng thu hút các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tài chính, phối hợp với các ngân hàng, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính để tạo việc làm, kích thích thương mại và phát triển nền kinh tế thông qua công nghệ mới dựa trên nền tảng blockchain. Blockchain trong cuộc sống thường nhật, dù ứng dụng phi tập trung, mã nguồn mở được xây dựng trên các blockchain sẵn có hay các blockchain liên hợp cá nhân mới được tạo ra, việc sử dụng số lượng blockchain sẽ tăng lên trong mọi mặt của cuộc sống chúng ta. Nhiều cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp và chính phủ đang sử dụng bản tính lỗi thời hay sổ cái thủ công sẽ được thay thế bằng blockchain. Những ngân hàng lớn đang phát triển blockchain của riêng họ sẽ xử lý các giao dịch, các khoản trong sổ cái, các trao đổi tiền tệ và hơn thế nữa. Việc vận dụng công nghệ blockchain có thể tiếp tục phát triển cho đến khi nó trở nên phổ biến như công nghệ cơ sở dữ liệu hiện đang được nhiều doanh nghiệp và chính phủ sử dụng. Đó cũng là một xu hướng blockchain thay thế cho những phương án kinh doanh hiện thời trong đời sống. Một trường hợp cho thấy xu hướng blockchain thay thế đang tồn tại song song với nhiều phương án hiện thời là lưu trữ đám mây, storage và Siacon là các doanh nghiệp đang thiết lập hệ thống lưu trữ đám mây phi tập trung nên blockchain. Mặc dù chúng không có khả năng sớm thay thế được Google Drive hay Dropbox, nhưng chúng đã tạo nên một phương án thay thế khi lựa chọn khu vực lưu trữ tài liệu trên đám mây. Những đồn thổi rằng các hệ thống dựa trên nền tảng blockchain sẽ biến đổi nhiều ngành công nghiệp hiện nay và thay thế nhiều công ty đã không thành hiện thực trong ngắn hạn, nhưng không có một xu thế rõ ràng là các phương án thay thế dựa trên nền tảng blockchain sẽ tồn tại song song với những phương án hiện thời trong nhiều ngành công nghiệp. Công nghệ blockchain có lẽ sẽ không thay thế được những đơn vị trung gian hiện thời như ngân hàng, các công ty như là Google hay Uber như một số người đã dự đoán, đặc biệt là trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ngay cả khi các đơn vị trung gian không bị thay thế, bạn cuối cùng sẽ bắt gặp những công nghệ blockchain từ các sổ cái blockchain phân tán tại nơi làm việc, các hợp đồng thông minh, các ứng dụng phi tập trung hoặc có thể quyết định lựa chọn một giải pháp dựa trên nền tảng blockchain thay thế cho các phương án hiện thời trong nhiều lĩnh vực của đời sống. Điểm cốt lõi. Mã nguồn mở phi tập trung và mã nguồn đóng tập trung. Chưa có thiên hướng rõ ràng về tương lai phát triển của blockchain. Blockchain phi tập trung, mã nguồn mở sẽ được phát triển song song với blockchain liên hợp hoặc là tập trung mã nguồn đóng tùy theo những yêu cầu khác nhau. Sổ cái phân tán không sử dụng blockchain nhưng có nhiều lợi ích của một blockchain là một xu thế có thể cạnh tranh với các sổ cái dựa trên nền tảng blockchain trong tương lai. Ít loại tiền ảo hơn và nhiều thẻ blockchain hơn. Một xu thế đang diễn ra là nhiều công ty sử dụng thẻ trên nền tảng Ethereum thay vì các blockchain và tiền ảo của riêng họ. Xu thế này có lẽ đang tiếp tục vì chức năng của nền tảng Ethereum cho phép sự phát triển của các ứng dụng phi tập trung và các hợp đồng thông minh. Blockchain 2.0. Công nghệ blockchain hiện nay đã phát triển mạnh các chức năng như ứng dụng phi tập trung và hợp đồng thông minh vốn không phải là một phần trong mạng blockchain ban đầu. Blockchain 2.0 được coi như tương lai của công nghệ blockchain, trong đó những cải tiến này đã hiện thực hóa từ tiềm năng của blockchain nguyên thủy. Nhiều quy định và chấp thuận hơn, nhiều chính phủ và doanh nghiệp đã hướng tới việc chấp nhận tiền ảo như một hình thức thanh toán hợp pháp, đồng thời đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và hạ tầng cơ sở của blockchain. Blockchain trong đời sống thường nhật, Mặc dù công nghệ dựa trên nền tảng blockchain không phải là cuộc cách mạng như dự đoán, nó vẫn có thể trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày thông qua sổ cái phân tán, các phương thức thanh toán hoặc là giải pháp phần mềm thay thế cho những phương án hiện thời. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chương 8 và chương 9 của quyển sách. Cái bây giờ mời quý vị thính giả cùng đến với chương 10,